cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Có điều phụ nữ luôn có lòng hiếu kỳ bẩm sinh và không có sức kháng cự với những chuyện như này. Tiền Hân Đồng cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai phô trương tiệc đính hôn vừa thần bí vừa rầm rộ này? Việc này khiến cô ta hứng thú, thậm chí cô ta tưởng tượng nhân vật chính của lễ đính hôn là mình, còn nhà trai. Không biết tại sao, trong đầu Tiền Hân Đồng lại hiện lên khuôn mặt của Lý Dục Thần. Đương nhiên cô ta cũng nghe nói Lý Dục Thần đã chết, vì vậy vừa nghĩ đến Lý Dục Thần, trong lòng lại bi thương, sống mũi cay một cách khó hiểu, khóe mắt chảy mấy giọt nước mắt. Nhà họ Đoạn cũng nhận được thiệp mời. Lâm Thu Thanh vốn không muốn đi, nhà họ Âm hiện giờ, bốn bề khôn đốn, đã rơi vào đường cùng, đâu có tâm trạng đi tham dự lễ đính hôn của thế gia thần bí. Nhưng một câu nói của Nghiêm Tuệ Mẫn khiến ông ta động lòng. Một cuộc xã giao quan trọng như vậy, thì cũng nên tham gia, nói không chừng có cơ hội tìm được đường sống trong cõi chết. Lâm Thu Thanh nói, có thể có cơ hội gì, bây giờ tất cả mọi người đều cười nhạo nhà họ Lâm, tôi đi làm trò cười cho người khác à? Cười nhạo thì đã làm sao? Nhà họ Lâm đã như vậy, có xấu đi nữa thì có thể xấu đến mức nào? Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Lâm Thu Thanh thở dài một hơi, đúng thế, có xấu đi nữa thì có thể xấu đến mức nào? Làm trò cười cho người ta thì đã làm sao? Ông ta cầm thiệp mời, xem kỹ lần nữa. Sau đó, ông ta nhìn thấy một tờ giấy in chữ nhỏ đính kèm trong thiệp mời. Thân mời cả thể nhà họ Lâm, mời Lâm Thượng Nghĩa, Lâm Thu Thanh, Nghiêm Tuệ Mẫn, Lâm Mộng Đình, Lâm Vân, bốn vị phải đến đông đủ, lúc đó sẽ có bất ngờ. Vừa nãy Lâm Thu Thanh chỉ đọc lời mời chính trên thiếp mời, vì tâm trạng không tốt, không xem bản đính kèm, vừa đọc được liền ngẩn người. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thiệp mời như vậy, bất ngờ, có thể có bất ngờ gì? Hảo môn thế gia, không thể không biết rõ hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Lâm. Lúc này còn đặc biệt nhấn mạnh tạo bất ngờ cho nhà họ Lâm, chẳng lẽ... Lâm Thu Thanh nhẹn lên chút kỳ vọng trong tuyệt vọng, liên tưởng đến lời đồn bên ngoài, nhà gái là Tiền Hân Đồng, cô cả nhà họ Tiền. Nghe nói quan hệ giữa Lý Dục Thần và nhà họ Tiền cũng rất tốt. Nhà họ Tiền là đệ nhất thế gia của Tiền Đường, nhà họ Viên cũng không thể đối kháng với họ. Nếu nhà họ Tiền có thể nhúng tay, giúp nhà họ Lâm, thì hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Lâm sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng đọc được trang giấy chữ nhỏ đó. Nhưng suy nghĩ của bà ta lại khác với Lâm Thu Thanh. Bà ta không nghĩ đến nhà họ Tiền, không phải là Tiền Hân Đồng, mà là con gái Lâm Mộng Đình. Còn Lý Dục Thần, chẳng phải là cậu ấm nhà họ Lý ở thủ đô sao? Liệu đây có phải là vở kịch mà Lý Dục Thần sắp xếp không? Tạo bất ngờ cho nhà họ Lâm, Nghiêm Tuệ Mẫn nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. Bà ta sợ bị mắng, sợ giấc mộng của mình bị người ta mắng cho tỉnh lại. Lý Dục Thần đã chết. Nghiêm cần tận mắt chứng kiến, sau đó lại phái nhiều người đi tìm mà cũng không tìm được. Hơn nữa nếu Lý Dục Thần còn sống, cho dù giấu tất cả mọi người, cũng không thể nào giấu ông cụ và Mộng Đình. Nghiêm Tuệ Mẫn nhất thời suy nghĩ lung tung, trong lòng hai vợ chồng có suy nghĩ khác nhau, nhưng quyết định đưa ra cuối cùng lại giống nhau, tham dự lễ đính hôn này, cách chương.